Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 550, bảo vệ Vương Miện. Tại Premier League thứ 33 vòng trận đấu bắt đầu trước đó. Premier League bảng điểm số bài danh là như vậy. Trước mắt xếp tại đầu bảng là lấy được rồi một đợt thắng liên tiếp Chelsea. Bọn họ lấy 77 phân xa xa dẫn trước. Người thứ hai Man City cùng hạng 3 Arsenal phân biệt tích 70 phân cùng 69 phân. Tại Chelsea sau lưng tiếp tục đuổi đuổi. Đang mong đợi Chelsea sẽ cắm theo đầu. Mà giành trước hơn phân nửa trận đấu mùa giải MU đã rơi xuống vị trí thứ tư. Bọn họ trước mắt tích 66 phân. Đây đều là gần nhất thi đấu vòng tròn 4 liên tiếp bại kết quả. Mà xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 5 là Hotspur. Bọn họ trước mắt tích 56 phân. Pochettino đội bóng bản trận đấu mùa giải còn đang tiến hành rèn luyện. Thành tích 10 phân không ổn định. Liverpool xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 6. Bọn họ tích 50 phân. Miễn cưỡng bảo trụ UEFA Europa League tư cách. Crystal Palace, Everton, Southampton chờ đội bóng theo sát phía sau. Trước mắt Premier League bảng điểm số tình thế đã 10 phần sáng suốt. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng. Chelsea dẫn trước người thứ hai Man City 7 phân. Bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân gần trong gang tấc. Chỉ cần Chelsea không đột nhiên động kinh, như vậy thi đấu vòng tròn quán quân đã tới tay rồi. Mà Man City cùng Arsenal thì cố gắng đánh tốt mỗi một trận tranh tài. Chờ lấy ngóng trông Chelsea động kinh. Bất quá những này theo MU quan hệ cũng không lớn rồi. Bọn họ trước mắt khoảng cách đầu bảng Chelsea còn có 11 phân. Muốn tại cuối cùng 6 vòng đấu đuổi kịp Chelsea, khả năng rất nhỏ. Hơn nữa tiếp xuống tranh tài Kim Tiger Y Nguyên còn có 2 trận cấm thi đấu. Đội bóng trạng thái đáng lo, lại thêm lên còn có Champions League thi đấu sự tình, để MU lật bàn cơ hội càng nhỏ hơn. Mặc dù như thế, Kim Tiger Y Nguyên không nguyện ý sớm như vậy liền từ bỏ câu đối thi đấu quán quân tranh đoạt Champions League cúp cùng bảo vệ vương miện Premier League. Kim Tiger Y Nguyên tất cả đều không buông bỏ, bởi vì trận đấu này vừa vặn kẹt tại 2 trận Champions League ở giữa. 7 ngày 3 trận tranh tài, hơn nữa còn là cái này loại cấp bậc trọng yếu thi đấu sự tình. Đối với MU khảo nghiệm không thể nghi ngờ, nhưng là cân nhắc đến trận đấu này là cùng đầu bảng Chelsea trực tiếp đối thoại. Bởi vậy Kim Tiger cũng không có lớn diện tích cử đi dự bị đội viên. Hắn chỉ là đối thủ phát đội hình cái đường vị trí tiến hành thay phiên. Bất quá cái này trận kết quả trận đấu lại khiến Kim Tiger triệt để thất vọng rồi. 1-2, MU binh bại Stamford Bridge, tiếc nuối tay không mà về. Thua hết trận đấu này về sau, MU bảo vệ vương miện con đường triệt để vô vọng. Chelsea 3 phần tới tay, bọn họ đã dẫn trước MU đạt đến 14 phần có nhiều. Tại còn thừa lại 5 trận đấu tình huống dưới, MU bảo vệ vương miện khả năng đã có thể bỏ qua không tính rồi. Không chỉ có như thế, Man City, Arsenal vậy lấy được rồi thắng lợi. Kim Tiger đội bóng muốn tranh thủ thứ 3 vị trí đều hy vọng không lớn. Bất quá duy nhất khiến Kim Tiger trò chuyện lấy sao sao là sau lưng Hotspur cùng Liverpool lần lượt thua bóng. Bọn họ theo MU chênh lệch rất lớn. Xem ra bọn họ mùa giải sau chỉ có thể xuất hiện tại UEFA Europa League trên sàn thi đấu rồi. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng tình huống dưới. Premier League bảng điểm số tình huống là như vậy. Chelsea tích 80 phân xa xa dẫn trước. Người thứ hai Man City điểm tích lũy 73 phân theo sát phía sau. Arsenal tích 72 phân vị liệt thứ 3. MU 5 liên tiếp bại về sau Y Nguyên lấy 66 phân xếp tại thứ 4. Sau lưng Hotspur cùng Liverpool phân biệt tích 56 phân cùng 50 phân. Mà Crystal Palace, Southampton chờ đội bóng vậy bởi vì một cái ô trên ghế mà cố gắng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger tại phòng bên trong chậm rãi đứng lên đến. Hai tên FA quan viên cáo từ rời đi. Kim Tiger đi một mình dưới có chút chưa quen thuộc VIP phòng. Dọc theo bậc thang cùng thông đạo đi xuống rồi sân bóng. Hướng phía đội khách huấn luyện viên chỗ đi đến. Hắn biết mình trợ lý huấn luyện viên cùng các cầu thủ nhất định tâm tình thật không tốt. Bọn họ cần muốn an ủi của mình. Làm Kim Tiger đi vào đội khách huấn luyện viên chỗ cái khác thời điểm. Hắn ngạc nhiên phát hiện Mourinho thế mà ở chỗ này. Nguyên lai vừa rồi Mourinho thế mà không có gấp rời đi. Mà là tại đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh chờ lấy Kim Tiger. Nhìn thấy Kim Tiger xuống, Mourinho tiến lên theo Kim Tiger trò chuyện trong chốc lát. Hắn tâm tình không tệ. Tiger, cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân là của ta. Kim Tiger bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu như không phải MU ăn vào năm liên tiếp bại, Chelsea sẽ không tới đến bảng điểm số trước. Mourinho nhún vai, cái này là bóng đá một bộ phận. Không phải sao, giống mấy năm trước ta mới tới Chelsea thời điểm, cũng là giống như ngươi, thường xuyên bị phạt trên khán đài, đội bóng thành tích cũng sẽ chập trùng không chắc. Cố lên nha, ta chờ ngươi mùa giải tiếp theo ngóc đầu trở lại. Nhìn lấy Mourinho đắc ý bộ dáng, Kim Tiger có chút khó chịu, hắn bĩu môi cười một tiếng. Jose, thi đấu vòng tròn quán quân ta xác thực không có hy vọng rồi. Ta không phủ nhận, bất quá chúng ta có thể tại Champions League trên sàn thi đấu tranh cao thấp một hồi a. Nghe nói như thế, Mourinho sắc mặt có chút khó coi. Mấy ngày trước đó, tại Champions League vòng tứ kết trên, Chelsea vừa mới bị đối thủ Barcelona đánh rồi một cái 3-0. Trận đấu kia Mourinho đội bóng trạng thái cực kém, đồng thời bị phạt xuống rồi một cầu thủ. Cuối cùng tại Nou Camp sân bóng sạch nuốt 3 bóng, thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại Barca trạng thái chính thịnh, Chelsea muốn tại hiệp 2 lật bàn khả năng quá nhỏ. Bởi vậy nghe được Kim Tiger cái này có chút giễu cợt. Mourinho mới vừa rồi còn cuồng ngạo, sắc mặt lập tức ảm đạm xuống. Hắn không nói gì, quay người liền rời đi rồi đội khách huấn luyện viên chỗ. Hướng phía cầu thủ thông đạo đi đến, thậm chí đều không có theo Kim Tiger nói đừng. Phi lần tâm tình khó chịu nói một câu, thật là một cái không có lễ phép ra hỏa. Kim Tiger mặc dù đổi rồi Mourinho một câu, bắt hắn cho tức giận bỏ đi. Nhưng là Kim Tiger trong lòng rất rõ ràng. Mourinho đối với vô địch Champions League khát vọng không thể tầm thường so sánh. Cái này trận đấu mùa giải tại châu Âu sân bóng nuốt hận mà về. Đối với hắn đả kích rất lớn. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, người thắng lợi Mourinho thế mà không có tham gia buổi trình diễn thời trang. Cái này khiến rất nhiều phóng viên đều 10 phần không hiểu. Bất quá tại đội khách trên bàn tiệc ngồi lấy Kim Tiger. Cái này khiến tất cả phóng viên mục tiêu chuyển hướng hắn. Trận đấu này mặc dù thua, nhưng là Kim Tiger trên mặt y nguyên 10 phần bình tĩnh. Mặc cho những tâm tư đó tinh tế tỉ mỉ phóng viên tại trên mặt hắn cẩn thận tìm kiếm. Vậy tìm không thấy bất luận cái gì thất vọng ấn ký. Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô âm thầm thở dài. Có lẽ tại trận đấu này trước đó, song phương 11 phân chênh lệch đã để Kim Tiger có rồi chuẩn bị tâm lý. Cho dù là thắng được trận đấu này, như vậy 8 phân chênh lệch cũng là một đảo không thể vượt qua hồng câu. Huống hồ trước người còn có Man City cùng Arsenal, trông cậy vào bọn họ 3 chi đội bóng đều tại cuối cùng 5 trận vòng tròn trượt chân. Khả năng thật sự là vi hồ kỳ vi, cho nên tại trận đấu này trước đó, Kim Tiger cũng đã biết rõ cái này trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện khả năng cơ hồ là không có. Hắn hiện tại mới có thể như thế thản nhiên đối mặt tranh tài thất bại. đối mặt với các phóng viên ánh mắt mong đợi, Kim Tiger đầu tiên lên tiếng, lời của hắn 10 phần thẳng thắn. Trận đấu này chúng ta thua, không có chuyện gì để nói. Chúng ta bảo vệ vương miện con đường kết thúc rồi. Bản trận đấu mùa giải MU mục tiêu vẫn là ba quan vương. Chúng ta sẽ tiếp tục tranh thủ cái khác các đầu chiến tuyến thắng lợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.